Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Phi Âm Kiếm của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 6. Mai Ánh Tuyết đứng trước cửa động đưa mắt nhìn. Quả nhiên họ đang đứng trên một mỏm núi bên dưới sông Đầu Phong. Phía đông bắc cách chừng 4 dặm là một khoảng rộng đá núi bừa bộn. Hiển nhiên đó chính là Loạn Nham Cương, nơi cất giấu kho báu. Ánh Tuyết đưa mắt nhìn mặt trời đang ngả sang tây, đưa tay chỉ về phía Loạn Nham Cương nói: "Thiên Cửu ca, theo vị trí vẽ trên tảng bảo đồ thì kho báu nằm ở phía tây nam Loạn Nham Cương. Trên tảng đá to ngoài cửa kho báu có một khe nứt hình lưỡi liềm." Phía Thiên Cửu thờ ơ tiếp lời: "Sáng nay lúc Ngu ca đi ngang qua Loạn Nham Cương, trông thấy trên tất cả những tảng đá to đều có khe nứt hình lưỡi liềm." Mai Ánh Tuyết trịnh trọng đưa tay chỉ sông Đầu Phong trên đó nói: "Thiên Cửu ca biết không, phải chờ đến lúc chuyển tiếp từ giờ Thân sang giờ Dậu, bóng của hai ngọn núi trên kia khớp với khe nứt trên tảng đá bên dưới, đó mới là vị trí của cửa vào kho báu." Phía Thiên Cửu đành nói: "Tuyết muội đã nhớ rõ như vậy thì chúng ta cứ đến đó thử thời vận xem sao." Vậy là hai người tung người xuống mỏm núi, thi triển khinh công phóng đi về phía Loạn Nham Cương. Lát sau đã cách mạn tây Loạn Nham Cương không còn xa nữa. Ánh Tuyết bắt đầu lộ vẻ kích động, bởi rốt cuộc nàng đã đến được địa điểm kho báu. Chừng nửa giờ là nàng đã vào trong kho báu rồi. Theo lời phụ thân của nàng, kho báu chắc chắn có thật. Có điều là mọi người chưa qua khỏi phiến mã Mai Tâm thì đất táng mạng, cho nên mới không quay về Trung Nguyên. Phụ thân nàng Thiết Bá Thương Long sợ dĩ không đến đây tìm kho báu. Sợ chết dĩ nhiên là nguyên nhân thứ nhất, nhưng chính yếu là vì không đành lòng rời xa vợ già và con gái cưng yêu. Giờ đây nhờ trời cao phù hộ, nàng đã gặp được Phí Thiên Cửu, may mắn đến được Loạn Nham Cương. Mục tiêu đã vẽ trên tảng bảo đồ. Nàng không hồi hộp và kích động sao được. Thế nhưng Phí Thiên Cửu đưa mắt nhìn vô số những hòn đá chất thành đồi, lại bất giác xót xa buông tiếng thở dài. Bởi Loạn Nham Cương này đã hy sinh tính mạng quý giá của biết bao nhiêu người, đã gây nên tang thương cho biết bao gia đình. Ngay khi hai người đang định phi thân lên tảng đá to đầu tiên dưới chân đồi, trong bãi đá bừa bộn nơi lưng đồi bỗng có 6 người từ từ đứng lên. Mai Ánh Tuyết sửng sốt, buột miệng kêu lên một tiếng khẽ, đồng thời vội chứng người lại. Phía Thiên Cửu như đã đoán biết trước, chàng chỉ thoáng ngẩn người mà thôi. Chỉ thấy 6 người vừa đứng lên đó chính là Thanh Long giáo chủ, trong tay có thêm một ngọn phất trần. 5 người khác là 3 nam 1 nữ đã gặp trong đại sảnh tổng đàn Thanh Long giáo đêm qua, với nữ nhân võ phục vàng thành thạo tiếng miêu, đã triệu tập gần 200 người miêu dưới cơn mưa của đêm qua. Lão nhân tóc xám sử dụng thiết quải, đại hán râu sồm tay xách người đồng một chân, trung niên mặt trắng đã cầm sẵn chiếc quạt xếp nang sắt trong tay. Hai nữ nhân cũng đã tuốt liễu điệp đao ra khỏi vỏ. Phía Thiên Cửu thấy trên đồi không còn ai khác, biết là đối phương vì giữ bí mật cho nên không dám dẫn theo môn đồ trong giáo. Lẽ đương nhiên, 6 người rất tự tin là liên thủ đối phó với đôi thiếu niên nam nữ miệng còn hôi sữa này hẳn không thành vấn đề. Thanh Long giáo chủ vừa thấy Phí Thiên Cửu và Mai Ánh Tuyết kinh hãi trợn mắt, liền đắc ý cười ha hả nói: "Phí Thiên Cửu, hai người vẫn chưa thoát khỏi lòng bàn tay của bổn giáo chủ." Phí Thiên Cửu nhếch môi cười: "Tại hạ thật chẳng hiểu tôn giá có gì đáng cười." Thanh Long giáo chủ tiếp tục cười đắc ý nói: "Bổn giáo chủ sáng giáo lập đàn tại đây, mục đích chính là thu thập hết bảo đao bảo kiếm và kỳ trân dị bảo khắp thiên hạ. Tiểu tử ngươi đã mang đến Phi Âm Kiếm, Mai nha đầu mang đến Song Long Trạc, lão phu không vui mừng đến tức cười lên sao được." Phí Thiên Cửu nghe vậy mới hiểu ra âm mưu của Thanh Long giáo, đã phái một lão ni cô một mắt đi khắp nơi ban phát tàng bảo đồ một cách khéo léo. Nhưng Mai Ánh Tuyết tức giận nói: "Song Long Trạc được cất giấu trong cửu linh tháp của bổn trang, không hề có trên mình bổn cô nương." Thanh Long giáo chủ cười lạnh lùng tự tin nói: "Có thư do chính tay ngươi viết gửi về nhà, chẳng lo phụ mẫu ngươi không ngoan ngoãn phái người mang tới đây." Mai Ánh Tuyết cười khẩy: "Bổn cô nương dù chết cũng không viết cho các ngươi đâu." Nữ nhân áo đỏ cười đắc ý xen lời: "Ngươi không viết, bọn ta cũng phái người đến nhà ngươi lấy. Nếu phụ mẫu thân ngươi không chịu được thì đành phải khuất tất ngươi ở lại với người miêu, cũng như vị hôn phu của ngươi vậy, cho đến khi nào phụ mẫu thân ngươi dùng Song Long Trạc chuộc ngươi về." Mai Ánh Tuyết nghe vậy liền ngẩn người, bởi nếu nàng thật sự bị Thanh Long giáo bắt giữ, họ phái người đi đòi Song Long Trạc, át hẳn song thân nàng sẽ đưa cho họ. Nhưng Phí Thiên Cửu cười khẩy nói: "Tục ngữ có câu danh khí không vào tay kẻ phàm tục, các ngươi đều là kẻ tầm thường vô tích sự, chỉ có thể sử dụng loại đồng nát sắt mục. Thần binh lợi khí như Phi Âm Kiếm, bọn phỉ đồ vô sỉ táng tận lương tâm như các ngươi đâu có thể chạm đến." Thanh Long giáo chủ cả giận quát: "Tiểu tử thật là cả gan, dám sỉ nhục lão phu sao?" Trong tiếng quát, lão đã tung mình phóng xuống đồi. Năm người kia thấy vậy cũng liền phi thân theo sau, nhưng lão nhân tóc xám vội lớn tiếng nói: "Giáo chủ, hãy khoan." Thanh Long giáo chủ chững bước ngoảnh lại trầm giọng hỏi: "Bàng đàn chủ, có việc gì vậy?" Lão nhân áo xám được gọi là bàng đàn chủ vội cung kính đáp: "Theo lời kiếm đàn chủ, tên tiểu tử Phí Thiên Cửu này hết sức tinh danh xảo quyệt, quỷ kế đa đoan, giáo chủ không nên tức giận để khiến đảo lộn kế hoạch đã định của chúng ta." Phí Thiên Cửu cười khởi nói: "Các ngươi chết sắp đến nơi còn nói gì kế hoạch đã định nữa? Chả nhẽ những bài học mà bổn thiếu gia đã liên tiếp dạy cho các ngươi chưa đủ các ngươi giác ngộ hay sao?" Thanh Long giáo chủ nghe vậy càng thêm tức giận, lại vung ngọn thiết phất trần trong tay quát to: "Khỏi nói lôi thôi, giết!" Dứt lời liền tức cùng năm người kia tung mình lao xuống, bao vây Phí Thiên Cửu và Mai Ánh Tuyết vào giữa. Ánh Tuyết vội từ trong túi ra bên lưng lấy ra một nắm phi tiêu, đồng thời cho một tiếng rút trường kiếm ra. Phí Thiên Cửu không chút khiếp sợ, thản nhiên cười khởi nói: "Các ngươi muốn giết bổn thiếu gia đâu phải dễ, nhưng bổn thiếu gia muốn lấy mạng các ngươi thì chỉ cần cất tay là xong." Đại hán râu sồm giận dữ quát to: "Tiểu tử thật là quá ngông cuồng, hãy nạp mạng đi!" Đồng thời đã vung động người đồng một chân trong tay, một chiêu Thái Sơn áp đỉnh giáng thẳng xuống đầu của Phí Thiên Cửu. Mai Anh Tuyết thấy Phí Thiên Cửu chưa tuốt kiếm ra, hoàng kinh buột miệng la lên: "Thiên Cửu ca, hãy cẩn thận!" Nhưng ngay khi Mai Anh Tuyết vừa cất tiếng, Phí Thiên Cửu đã nhanh nhẹn xoay người, hàn quang lóe lên, phi âm kiếm đã rời khỏi bao, và trong tiếng kiếm rít rợn người, hàn quang chợt tới, cùng lúc vang lên một tiếng rú kinh tâm động phách. Chỉ thấy máu đỏ văng bắn, đại hán râu sồm đã bị phi âm kiếm của Phí Thiên Cửu chém ngang lưng thành hai khúc. Người đồng một chân nặng mấy mươi cân cũng theo hai khúc thi thể phịch một tiếng rơi xuống đất. Ngay khi đại hán râu sồm lao tới tấn công, Phí Thiên Cửu tuất kiếm xoay người. Người trung niên mặt trắng đã lẳng lặng tung mình lao đến sau lưng của Thiên Cửu. Xoẹt một tiếng, thiết phiến xẻ ra, nhanh như chớp phạt vào sau cổ của chàng. Nhưng y nằm mơ cũng chẳng thể ngờ Phí Thiên Cửu thân thủ thần tốc. Ngay khi thiết phiến của y xẻ ra, phi âm kiếm của Thiên Cửu đã chém qua lưng đại hán râu sồm, và cùng trong lúc Phí Thiên Cửu xoay người vung kiếm đã tung ra một cước đá thẳng vào mặt y. Người trung niên mặt trắng đinh ninh đắc thổ, bởi trước nay mỗi lần y ám toán đều chưa từng thất bại. Giờ thiết phiến vừa rơi vào khoảng không, y liền cả kinh thất sắc, lại thấy một cước đá đến, y càng thêm kinh hãi. Trong lúc cấp bách vội ngả người ra sau, nhưng đáng tiếc phản ứng của y đã chậm hơn. Chỉ nghe bộp một tiếng, dây kiếm của Phí Thiên Cửu đã trúng vào cằm dưới mới ngửa lên của y. Chỉ nghe người trung niên mặt trắng hự một tiếng đau đớn, người bay bổng lên không, phịch một tiếng rơi xuống trên một đống đá tròn ngoài mấy trượng. Toàn bộ phần cằm dưới lún sâu vào trong, máu tươi từ mắt và mũi đã phun ra xối xả. Nữ nhân áo đỏ và nữ nhân áo vàng thấy đại hán râu sồm và người trung niên mặt trắng cơ hồ cùng lúc táng mạng, liền giống lên một tiếng gây rợn, cùng vung đao lao đến tấn công vào Phí Thiên Cửu. Thanh Long giáo chủ và bàng đàn chủ sớm đã khiếp hãi đến thừa người ra. Lúc này vừa thấy nữ nhân áo đỏ và nữ nhân áo vàng cùng điên cuồng lao bổ vào Thiên Cửu, liền vội quát to: "Hãy trở lui ra ngay!" Nhưng đã muộn, Mai Ánh Tuyết sớm cầm sẵn một nắm phi tiêu trong tay đã buông tiếng quát vang. Với thủ pháp mà Thiên Hoa Vũ ném ra, mấy mươi ngọn phi tiêu kèm theo tiếng gió rít ghê rợn bay thẳng vào mặt nữ nhân áo đỏ và nữ nhân áo vàng. Nữ nhân áo đỏ và vàng đang lửa căm thù ngập lòng, quyết lấy mạng Phí Thiên Cửu, không chút đề phòng Mai Ánh Tuyết. Lúc này vừa thấy trước mặt đầy những đốm sáng vàng, bất giác cả kinh thất sắc, muốn tránh cũng không còn kịp nữa. Chỉ thấy hai người cùng kêu lên một tiếng thảng thốt, rồi thì bật ngã ra đất, đau đớn lăn lộn trên lớp đá tròn, rên la thảm thiết, từ mặt đến bụng máu tươi bê bết. Thanh Long giáo chủ và bàng đàn chủ lại kinh hoàng đến sững người, chỉ trong thoáng chốc, ưu thế tuyệt đối 6 chọi 2 đã trở thành 1 chọi 1. Giờ thì Thanh Long giáo chủ và bàng đàn chủ đã tin Kim đàn chủ không hề nói ngoa, thổi phồng sự thật để hù dọa họ. Phí Thiên Cửu chẳng những cơ trí hơn người, lâm nguy bất loạn mà còn võ công cao cường, kiếm thuật tinh thâm. Bây giờ nếu tiếp tục động thủ, hai người ắt hẳn sẽ bỏ mạng tại đây. Thanh Long giáo chủ nghĩ nhanh như chớp, đoạn vờ lạnh lùng cười nói: "Phí Thiên Cửu, kể như tiểu tử ngươi lợi hại, phi âm kiếm của ngươi lão phu không lấy nữa, nhưng chuyện giữa chúng ta chưa kết thúc đâu, hãy chờ xem." Đoạn quay sang bàng đàn chủ hầm hực hất mạnh đầu, trầm giọng nói: "Bàng đàn chủ, chúng ta đi." Thiên Cửu nhếch môi cười: "Lúc nãy các ngươi chiếm ưu thế thì không đi, bây giờ thì không còn đi được nữa rồi." Thanh Long giáo chủ và bàng đàn chủ cùng biến sắc mặt, gằn giọng nói: "Kẻ nào ngăn cản được lão phu?" Đoàn liền quay người thi triển khinh công, vội vã phóng đi trên loạn nham cương. Nhưng hai người vừa mới đến lưng đồi, bỗng một người từ đằng sau tảng đá to phóng ra, buông tiếng quát vang và vung tay ném ra một làn khói đen. Thanh Long giáo chủ và Bàng đàn chủ có nằm mơ cũng chẳng ngờ còn có người ẩn núp trên lưng núi và thấy làn khói đen ập đến. Vừa thấy làn khói đen ập đến, biết đó là độc xa lợi hại nhưng không còn tránh kịp nữa. Chỉ thấy hai người rú lên một tiếng thảm khốc, cùng ngã lăn ra đất, đau đớn lăn lộn rên la, chỉ mấy tiếng đã nằm yên bất động. Mai Ánh Tuyết vừa nhìn kỹ người mới xuất hiện liền mừng rỡ reo lên: "Ngụy lão tiền bối, Ngụy lão tiền bối!" Đồng thời nàng hớn hở phi thân lên đồi. Nhưng Phí Thiên Cửu đã lướt nhanh tới, nắm tay Mai Ánh Tuyết giữ lại. Mai Ánh Tuyết vội chứng người dừng bước, ngơ ngẩn nhìn vào mặt Phí Thiên Cửu. Ngụy lão một nắm độc xa giết chết Thanh Long giáo chủ và Bàng đàn chủ, vừa thấy Mai Ánh Tuyết vui mừng chạy đến, trên môi liền hé một nụ cười hiền từ. Nhưng khi thấy Phí Thiên Cửu nắm tay Mai Ánh Tuyết giữ lại, thần sắc tuy cũng biến đổi, song vẫn ra chiều vui mừng vẫy tay, vừa phóng đi xuống đồi vừa hớn hở cười nói: "Phí thiếu hiệp, Mai cô nương, lão ô đã đến kịp lúc trừ khử bọn ác ma này." Chưa dứt lời, lão đã xuống đến chân đồi rồi. Nhưng Phí Thiên Cửu lạnh lùng nói: "Kim đàn chủ, đến lúc này mà tôn giá vẫn còn mạo hiểm đến đây thật là quá ngu xuẩn." Ba tiếng kim đàn chủ chẳng những khiến cho Mai Ánh Tuyết bàng hoàng sửng sốt, ngay cả Ngụy lão cũng vội chứng người đứng lại thừ ra tại chỗ. Phí Thiên Cửu nhàn giọng nói tiếp: "Đêm kia vừa vào phòng tại hạ đắt điểm huyệt tôn giá, nhờ vậy mới có thể bình yên một giấc đến sáng. Lẽ ra tôn giá phải biết là tại hạ đã có lòng hoài nghi tôn giá rồi." Mai Ánh Tuyết nghe vậy liền vỡ lẽ nói: "Ồ, vậy là người đã dùng ám khí hạ sát một phỉ đồ và khiến hai phỉ đồ khác khiếp sợ bỏ chạy chính là Thiên Cửu ca ư?" Phí Thiên Cửu thần thái lạnh nhạt, chưa kịp đáp lời, Ngụy lão đã cười âm trầm nói: "Đến bây giờ ngươi mới biết, nhà đầu ngươi thật là quá đần độn." Vừa dứt lời, cánh tay phải có đeo bao da đang nắm sẵn độc xa đột nhiên vung lên. Nhưng Thiên Cửu sớm đã đề phòng, ngón giữa tay phải lẹ làng búng ra một đốm trắng nhanh như tia chớp bay thẳng vào khuỷu tay của Ngụy lão. Ngụy lão thấy vậy cả kinh, muốn tránh đã không còn kịp nữa, đành cắn răng đánh liều, quyết tâm vẫn ném độc xa ra. Nhưng lão chưa kịp thực hiện ý định, bộp một tiếng, một viên đa trắng đã trúng vào huyệt khúc trì nơi khuỷu tay phải. Ngụy lão giật thoát người, cánh tay phải tê dại, bất giác buông thõng xuống, người cũng không tự chủ được ngồi xổm xuống. Phí Thiên Cửu cười khẩy nói: "Nếu chẳng phải tại hạ muốn giữ lại mạng sống của tôn giá để tra hỏi, lúc này tôn giá đã phải phơi xác tại đây rồi." Ngụy lão tự tin công lực thâm hậu, độc xa không khi nào thất thủ. Tuy biết Thiên Cửu đã có lòng hoài nghi, nhưng lão vẫn còn nuôi hy vọng thành công. Lão nằm mơ cũng chẳng ngờ kẻ quá già dặn giang hồ như lão hôm nay lại phải thảm bại dưới tay một hậu sinh tiểu bối mới xuất đạo giang hồ. Lúc này vừa nghe Phí Thiên Cửu nói là giữ mạng lão để tra hỏi, mặt lão liền lộ vẻ hung ác, buông một tiếng quát vang, vụt đứng lên gom hết sức lực vung tay ném độc xa. Thiên Cửu thấy vậy cả giận, buông tiếng quát vang, song trưởng với chiêu bài sơn đào hải cùng lúc bổ ra. Chỉ thấy một luồng kình phong như vũ bão xô ra, cuốn tung bụi cát cỏ khô, kèm theo chùm độc xa màu đen xám ập ngược về phía Ngụy lão. Ngụy lão thấy vậy liền hồn phi phách tán, mặt không còn sắc máu, thét lên một tiếng thảm khốc, rồi thì ngã xuống đất lăn lộn rên la, ra chiều hết sức đau đớn, chốc lát đã hồn liệt khỏi sắc. Thiên Cửu lộ vẻ thất vọng nói: "Ngô ca vốn chỉ định hủy võ công chứ không hề có ý định sát hại lão ta." Mai Ánh Tuyết khi vừa thấy Ngụy lão tay vung độc xa, liền theo bản năng phóng đến nấp sau lưng của Phí Thiên Cửu. Giờ nghe Thiên Cửu nói vậy, bất giác ngạc nhiên hỏi: "Vì sao vậy Thiên Cửu ca?" Phí Thiên Cửu vốn định nói là để cho Ngụy lão đưa hai người trở về bến cảng Cống Sơn, nhưng thấy nàng chưa hết kinh hoàng, nếu nói ra tâm ý của mình, Mai Ánh Tuyết lại hẳn càng thêm hoảng sợ, bởi không sao quay về đến cảng Cống Sơn. Cho nên chàng giả vờ vui vẻ cười nói: "Vì Ngô ca cảm kích lão ta đã nhắc nhở Tuyết muội vĩnh viễn không được rời xa Ngô ca." Chiêu này quả thật hữu hiệu, Mai Ánh Tuyết liền đỏ bừng mặt, cười bén lén đấm một phát vào vai của Phí Thiên Cửu, phụng phịu nói: "Thiên Cửu ca hư quá, đó rõ ràng là những lời trái lòng, tiểu muội biết chắc không phải là vậy." Thiên Cửu đành nghiêm túc nói: "Thành thật mà nói, Ngô ca không muốn giết Ngụy lão, nguyên nhân chính là để cưỡng bức lão đưa chúng ta trở về bến cảng Công Sơn." Chưa dứt lời, Mai Ánh Tuyết đã biến sắc mặt, hốt hoảng nói: "Phải rồi, bây giờ biết tính sao đây?" Đoàn quay đầu nhìn về phía Ngụy lão, bất giác giật nảy mình, buột miệng kêu lên một tiếng hãi hùng, sững người ra tại chỗ. Thì ra chỉ trong thoáng chốc, thi thể của Ngụy lão đã hóa thành một vũng nước máu. Phí Thiên Cửu não nề nói: "Đây chính là nguyên nhân thất tung vĩnh viễn của những cao thủ thành danh võ lâm đến đây." Anh Tuyết cảm khái, tiếp lời: "Giờ thì chúng ta đã khám phá ra bí mật này và diệt trừ bọn phỉ đồ Thanh Long giáo rồi." Ngừng chốc lát, não nề nói tiếp: "Nhưng có lẽ chúng ta cũng chẳng thể trở về Trung Nguyên, đem sự thật vụ thảm án này công bố với toàn thể võ lâm được nữa." Phí Thiên Cửu ngạc nhiên hỏi, vì sao vậy? Vì bức tàng bảo đồ của tiểu muội do gia phủ trao cho đã bị nước mưa làm ướt rách rồi. Mai Ánh Tuyết chưa dứt lời, Phí Thiên Cửu đã từ trong lòng lấy ra một chiếc túi vải dầu nhỏ, tùm tìm cười trao cho nàng và nói, này Tuyết muội hãy xem đây là gì. Mai Ánh Tuyết ngơ ngẩn nhìn Phí Thiên Cửu, đón lấy túi vải dầu mở ra xem, liền tức kinh ngạc reo lên. Ồ, bức tàng bảo đồ này giống hệt như bức của gia phủ, Thiên Cửu ca từ đâu mà có được vậy? Phí Thiên Cửu mỉm cười, từ cùng một người với Lệnh Tôn. Mai Ánh Tuyết trố to mắt, một lão ni cô hai mắt mù loà có phải không? Phí Thiên Cửu nhếch môi cười nói, mắt phải bà ta nhìn thấy rất rõ. Mai Ánh Tuyết trao mày thắc mắc hỏi, vậy tại sao bà ta lại phải giả mù? Nếu bà ta không mù thì đã tự đến đây rồi còn gì? Mai Ánh Tuyết nghiến răng nói, chúng ta đã có bức tàng bảo đồ này, chẳng khó dựa vào đường lối chỉ dẫn trở về Trung Nguyên. Lúc ấy tiểu muội sẽ xin gia phủ gửi võ lâm thiếp đi khắp nơi để giang hồ họa hình tìm bắt bà ta. Phí Thiên Cửu cười nói, chỉ sợ Tuyết muội cả đời cũng không bắt được bà ta. Mai Ánh Tuyết ngẩn người nói, vì sao vậy? Phí Thiên Cửu cười hóm hình, bà ta đã về cõi Tây Thiên Cực Lạc rồi, Tuyết muội sao còn có thể bắt được cái chứ? Mai Ánh Tuyết sửng sốt, Thiên Cửu ca đã giết chết bà ta rồi ư? Phí Thiên Cửu nghiêm mặt cảm khái, kể ra bà ta cũng đã đến lúc đền tội. Nếu như Ngô ca mà gặp bà ta sớm một ngày, rất có thể cũng bị rơi vào cạm bẫy của bà ta. Trời xui đất khiến Ngô ca lại từ chỗ nhạc phụ trở về. Hai tiếng nhạc phụ vừa thốt ra, Mai Ánh Tuyết liền giật thoát người, mặt hoa thất sắc, trò tay vào mặt Phí Thiên Cửu giận dữ nói, Phí Thiên Cửu, ngươi xem Mai Ánh Tuyết là hạng người gì? Ngươi định nạp Mai Ánh Tuyết này làm thiếp hay sao? Phí Thiên Cửu hoảng kinh, biết mình đã lỡ lời vừa nói, Tuyết muội hãy nghe Ngô ca giải thích đã. Mai Ánh Tuyết thét to, không giải thích gì cả. Đồng thời toàn thân nàng run rẩy dữ dội, nước mắt tuôn trào, mặt trắng bệch không còn chút máu. Phí Thiên Cửu lòng hết sức bối rối, chàng vốn định xong việc tại đây, hoặc trên đường trở về sẽ kể cho Mai Ánh Tuyết nghe về chuyện hôn nhân giữa chàng với Đặng Thủy Quân và những điều yêu cầu của Đặng lão bảo chủ đối với chàng. Nào ngờ mình nhất thời sơ ý đã lỡ miệng nói ra hai tiếng nhạc phụ. Ngay khi chàng định kể hết ra mọi sự, bên kia Loạn Nham Cương bỗng vang lên tiếng người miêu quát to. Nhanh lên, bên kia có tiếng người khóc. Phí Thiên Cửu và Mai Ánh Tuyết đều biết tiếng miêu, ngay vậy liền giật mình kinh hãi, vội quay đầu nhìn lên trên đỉnh đồi. Chỉ thấy trong tiếng quát tháo la hét ầm ĩ, trên đỉnh đồi đã hiện ra hơn 200 người đàn ông miêu, và có người còn mang theo cả cung tên. Hơn 200 người miêu vừa nhìn thấy Phí Thiên Cửu và Mai Ánh Tuyết dưới chân đồi, liền cùng hét to như sấm rền, giơ cao đao giáo cung lên, vừa hò la vừa lao xuống đồi như điên như cuồng. Phí Thiên Cửu thấy vậy, biết không sao chống nổi lực lượng hùng mạnh này, nhân lúc khoảng cách chưa cho phép họ phóng giáo dài, vội quát, hãy chạy mau. Đồng thời nắm tay Mai Ánh Tuyết phóng nhanh về phía hướng chính tây. Mai Ánh Tuyết tuy đang phóng nhanh đi nhưng cũng tức giận nói, đừng chạm đến ta, đừng có chạm đến ta. Nhưng Phí Thiên Cửu không màng đến, vẫn kéo nàng phóng đi về hướng tây. Hơn 200 người miêu xuống đến chân đồi, tuy thấy Phí Thiên Cửu và Mai Ánh Tuyết thân pháp rất nhanh nhẹn, tuyệt đối không sao đuổi kịp, nhưng họ vẫn vừa hò la vừa tiếp tục đuổi theo. Lúc này mặt trời đã lặn hẳn xuống núi, cả vùng núi âm u. Phí Thiên Cửu thấy bọn người miêu tiếp tục đuổi theo, đành kéo Mai Ánh Tuyết dọc theo chân núi Song Đổ Phong rẽ sang hướng nam. Bởi chàng biết rõ tính nết người miêu, tuyệt đối không thể lên trên Song Đổ Phong, vì nếu hai người mà lên Song Đổ Phong, bọn người miêu sẽ tức khắc bao vây bất kể bao lâu, cho dù 1-2 năm, và hàng ngày phái người lên núi tìm kiếm, cho đến khi nào phát hiện ra thi thể chết đói của hai người, họ mới chịu rút đi. Thế nên Phí Thiên Cửu không dám lên núi, nắm tay Mai Ánh Tuyết phóng đi về hướng nam, thỉnh thoảng lại quay nhìn ra sau. Quả nhiên không sai, hơn 200 người miêu đuổi đến dưới Song Đổ Phong, liền chia làm hai toán. Hơn 100 người vòng sang hướng tây, hơn 100 người tiếp tục đuổi theo về hướng nam. Mai Ánh Tuyết thấy vậy, trong lòng hết sức hồi hộp và hoảng sợ, tuy không còn cố sức vùng vằng tay ra, nhưng cũng không lên tiếng nói gì với Phí Thiên Cửu. Vượt qua Song Đổ Phong, hai người không dám đi theo hướng tây nữa, bởi bọn người miêu đuổi theo đã chia ra một toán vòng sang hướng tây để chặn đường. Phía nam Song Đổ Phong là một bãi bình nguyên trồng dày đặc các loại rau cải. Phí Thiên Cửu và Mai Ánh Tuyết thoạt nhìn cứ ngỡ là đã về đến Trung Nguyên. Nhưng khi hai người vừa tiến vào vùng bình nguyên ấy, tiếng hò la phía sau đột nhiên ngưng lặng. Mai Ánh Tuyết ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy bọn người miêu đuổi theo, cả thảy đều ra chiều vô phương dừng lại dưới Song Đổ Phong, buột miệng nói, Thiên Cửu ca, họ đã dừng lại rồi. Phía Thiên Cửu vẫn tiếp tục phóng đi và nghiêm giọng nói, bọn họ biết không còn đuổi kịp nữa, nhưng nếu chúng ta cũng dừng lại, bọn họ sẽ lại đuổi theo ngay. Vừa dứt lời lại buột miệng nói, nguy rồi. đồng thời vội chứng bước lại. Mai Ánh Tuyết đang ngoảnh lại nhìn bọn người Miêu đuổi theo, Phí Thiên Cửu đột ngột dừng lại, nàng liền đâm sầm vào người chàng. Nàng vội chứng người lại, vừa định nổi cơn giận dỗi, chợt thấy Phí Thiên Cửu vẻ mặt não nề, đang chòng chọc nhìn về phía trước, nơi có những hàng cây trống gió bên ngoài khu vườn chuối, cách hai người khoảng chừng trăm trượng. Mai Ánh Tuyết liền biết có chuyện khác lạ, vội đưa mắt nhìn, bất giác nàng bỗng bàng hoàng sửng sốt, suýt nữa bật khóc, hốt hoảng nói: Thiên Cửu ca, thế này biết tính sao đây? Thì ra có hơn 300 chiến binh người Miêu đang đứng trong bóng tối bên ven rừng phòng hộ. Phí Thiên Cửu nắm chặt tay của Mai Ánh Tuyết, lo lắng đưa mắt nhìn hơn 300 người Miêu đứng thành hàng ngang phía trước. Đồng thời cũng đã hiểu ra, người Miêu đuổi theo phía sau sở dĩ dừng lại là vì đã đến một khu vực bộ tộc người Miêu khác. Nhìn kỹ những người Miêu phía trước, người nào cũng mặc áo giáp da, đầu cuốn dây da có màu sắc khác nhau, và bên trái còn cắm một chiếc lông gà rừng. Hầu hết lưng dắt miêu đao và tay cầm giáo dài. Mặc dù họ có đến hơn 300 người nhưng đứng lặng yên, hoàn toàn không có một tiếng động. Thiên Cửu thấy vậy bất giác lo sợ, bởi đối phương đội hình chỉnh tề, hiển nhiên là một đội quân có huấn luyện. Gặp những người Miêu có tổ chức và kỷ luật như thế này, đương nhiên càng khó đối phó hơn bọn người Miêu ô hợp ở phiến mã Mai Tâm. Cho nên Thiên Cửu nhất thời tiến thoái lưỡng nan, không biết nên chạy hướng đông hay rẽ sang hướng tây. Mai Ánh Tuyết lúc này đã hoảng sợ đến mức quên mất cả Phí Thiên Cửu đã có nhạc phụ, bất giác nép sát vào Phí Thiên Cửu run giọng nói: Thiên Cửu ca, vậy biết tính sao đây? Chúng ta hãy chạy về hướng tây đi. Ngay khi ấy, trong đội ngũ người Miêu bỗng có người với tiếng Hán cao giọng nói: Hai vị bằng hữu Trung Nguyên có phải đi tìm kho báu bị rượt đuổi lạc đường hay không? Xin đừng sợ, hai vị cứ yên tâm sang đây, tu trưởng chúng tôi không làm hại hai vị đâu. Phí Thiên Cửu tính cẩn trọng cho nên lắc đầu nói: Đừng vội, chúng ta không nên vừa thoát khỏi nanh vuốt đàn sói rồi lại rơi vào miệng hổ. Mai Ánh Tuyết nghe vậy liền nói: Nghe người nói phát âm rất chuẩn, có lẽ là người Hán chúng ta. Phí Thiên Cửu liền cười khẩy nói: Thanh Long giáo chủ là người Hán, Ngụy Lão cũng là người Hán, nhưng họ còn xấu xa độc ác hơn cả người Miêu. Mai Ánh Tuyết nghe vậy không còn gì để nói nữa. Những người ấy lại lớn tiếng nói tiếp: Hai vị bằng hữu, tại hạ là người Hán, tu trưởng của chúng tôi cũng là người Hán, hai vị cứ yên tâm sang đây, chúng tôi sẽ giúp hai vị trở về Trung Nguyên. Mấy hôm trước tu trưởng chúng tôi cũng đã đưa một vị Đặng Lão bảo chủ. Phí Thiên Cửu mừng rỡ buột miệng nói: Bằng hữu, tại hạ là Phí Thiên Cửu, chính là đến đây để tìm kiếm Đặng Lão bảo chủ. Mai Ánh Tuyết nghe vậy liền khẳng định Đặng Lão bảo chủ hẳn chính là nhạc phụ của Phí Thiên Cửu, cho nên lửa ghen hờn lại bừng dậy, hầm hầm rụt tay về ngay. Thiên Cửu sửng sốt quay đầu lại, Mai Ánh Tuyết hừ một tiếng, ngoảnh mặt đi nhìn trời. Người kia vui mừng nói: Đặng Lão bảo chủ trước lúc rời khỏi đây có lo lắng nói là sợ nữ tế và nữ nhi cùng đến đây để tìm ông ấy. Vậy thì bằng hữu chính là Phí Thiếu Trang chủ của Phí Gia Trang có phải không? Thiên Cửu nghe vậy liền yên tâm kích động lớn tiếng nói: À vâng, tại hạ chính là Phí Thiên Cửu ở Phí Gia Trang. Dứt lời liền đưa tay ra định nắm lấy tay của Mai Ánh Tuyết. Mai Ánh Tuyết nghe người kia nói rõ Phí Thiên Cửu là nữ tế của Đặng Lão bảo chủ, lòng càng thêm tức giận và đau buồn, cho nên vùng mạnh tay ra. Thiên Cửu thấy vậy đành vội giải thích: Đặng Lão bảo chủ chẳng những là nhạc phụ của Ngô Ca mà còn là ân nhân của Phí Gia. Ngô Ca chỉ có thể nói với Tuyết Muội là Ngô Ca chưa thành hôn với Đặng Thủy Quân và nàng ấy cũng vĩnh viễn không phải là người của Phí Gia. Thời gian cấp bách, lúc này Ngô Ca chẳng thể giải thích rõ. Nếu Tuyết Muội không muốn để cho bọn người Miêu ở phiến mã Mai Tâm bắt đi, thì hãy miễn cưỡng đi theo Ngô Ca đã. Vừa dứt lời, chàng liền quay người sải bước tiến tới. Mai Ánh Tuyết sao có thể rời xa Phí Thiên Cửu? Thấy vậy liền tức tốc hoảng hốt đuổi theo ngay. Thiên Cửu thấy Mai Ánh Tuyết đuổi theo đến, lại nắm tay nàng, hai người nhanh bước đi trên bờ ruộng, đồng thời đưa mắt nhìn. Chỉ thấy một người đứng trước đội ngũ cách chừng mười mấy bước, xem chừng tuổi ngoài 30. Tuy cũng mặc áo giáp da, nhưng nhìn thoáng qua cũng biết y là người Hán chính gốc. Bởi người ấy dáng vẻ vui mừng, mắt luôn nhìn vào hai người, hiển nhiên y chính là người vừa mới lên tiếng. Sau lưng y có một người mặc áo giáp bạc đứng trước đội ngũ, tướng mạo hết sức anh tuấn, mắt sáng mũi thẳng, mặt vuông mày dài, tuổi chừng 27-28, lưng đeo trường kiếm, chân mang giày bạc. Trên đầu cũng chít dây da bạc và bên trái cắm một chiếc lông vũ trắng, trông càng thêm anh tuấn uy nghi. Hàn chính là tù trưởng mà người kia vừa mới nói đến. Còn về vấn đề vì sao thanh niên anh tuấn này lại trở thành tù trưởng một bộ tộc Miêu, Phí Thiên Cửu đoán hẳn cũng là đến đây tìm kho báu, lạc vào khu vực người Miêu này, hoặc là đã bị Thanh Long giáo truy sát, chẳng thể không náo thân tại đây. Và nhờ võ công cao cường, y đã chinh phục thủ lĩnh của bộ tộc này để rồi trở thành tù trưởng, hoặc là có kỳ ngộ gì đó. Lúc này hai người đã đến cách người Hán vừa lên tiếng nói không xa nữa, vừa định thi lễ chào hỏi, người ấy đã cười nói: À, nếu huynh đài là Phí Thiếu Trang chủ, vậy thì vị cô nương này hẳn là thiếu phu nhân Đặng cô nương rồi. Phí Thiên Cửu sợ nhất là đề cập đến vấn đề này, bèn vội nói: "Không sai, vị cô nương này quả là thiếu phu nhân tương lai của Phí Gia Trang, nhưng không phải là Đặng Thủy Quân." Mai Ánh Tuyết nghe vậy, lửa hờn ghen trong lòng liền dịu đi rất nhiều. Nàng nghĩ hẳn là Phí Thiên Cửu có uẩn khúc gì đó, bất kể chàng nói thật hay giả, cũng đành chờ khi nào trở về Trung Nguyên hắn tính. Nhưng người hắn ấy nghe vậy hết sức ngượng ngùng, gượng cười nói: "À, Phí thiếu trang chủ, vị này chính là tù trưởng Đại Hà tộc của chúng tôi." Vừa nói vừa chìa tay về phía người thanh niên mặc áo giáp bạc. Thiên Cửu vội tiến tới hai bước, vòng tay xá dài nói: "Tại hạ Phí Thiên Cửu tham kiến tù trưởng." Thanh niên áo bạc cũng vội ôm quyền đáp lễ, niềm nở nói: "Tại hạ Đinh Quốc Ngọc, xin Phí thiếu trang chủ miễn lễ." Phí Thiên Cửu ngoảnh lại nhìn Mai Anh Tuyết, đưa tay chỉ Đinh Quốc Ngọc nói: "Tuyết muội, hãy đến tham kiến tù trưởng mau." Anh Tuyết cũng vội tiến tới hai bước, ôm quyền nói: "Tiểu nữ Mai Anh Tuyết tham kiến tù trưởng." Phí Thiên Cửu đứng bên tiếp lời: "À, Mai cô nương đây là thiên kim tiểu thư của Thiết Bá Thương Long Mai lão anh hùng ở cảnh Tinh Sơn Trang." Tù trưởng Đinh Quốc Ngọc vội ôm quyền đáp lễ: "Tại hạ ngưỡng mộ đại danh của Mai lão anh hùng đã lâu, chỉ tiếc là ở tận Miêu Cương không có cơ hội vào Trung Nguyên, hôm nay được gặp Mai cô nương như vậy cũng đủ mãn nguyện lắm rồi." Người hán kia bỗng quay người hướng về phía hơn 300 người Miêu đang đứng trang nghiêm, với tiếng Miêu rõ rạc nói: "Phí thiếu trang chủ với Mai cô nương đã được tù trưởng chúng ta đón tiếp làm thượng khách." Vừa dứt lời, toàn thể hơn 300 người Miêu liền cùng giơ cao binh khí trong tay, ngước lên trời hét to 3 tiếng. Phí Thiên Cửu thấy vậy hết sức cảm động, bởi chàng biết tục lễ của người Miêu. 3 tiếng hét to hướng lên trời chẳng những biểu hiện sự hoan nghênh của họ đối với chàng và Mai Ánh Tuyết, đồng thời còn nhằm thị uy và cảnh cáo bọn người Miêu bên phía phiên mã Mai Tâm. Cho nên chàng vội quay về phía hơn 300 chiến sĩ Miêu, ôm quyền thi lễ từ trái sang phải và với tiếng Miêu ngỏ lời cảm tạ. Ánh Tuyết tuy không biết tục lễ Miêu Cương, nhưng thấy Phí Thiên Cửu như vậy cũng vội bắt chước theo chàng. Hơn 300 chiến sĩ Miêu thấy Phí Thiên Cửu và Mai Ánh Tuyết đều biết tiếng Miêu, hết sức ngạc nhiên, lại có tiếng hoan hô như sấm rền, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt thân thiết. Đinh Quốc Ngọc thấy Phí Thiên Cửu biết tiếng Miêu, dĩ nhiên cũng cảm thấy ngạc nhiên và vui mừng, bởi so với lúc y mới đến Miêu Cương, chỉ biết dùng tay ra hiệu thì thật khá hơn nhiều. Vậy là y vui vẻ khoát tay chỉ huy hơn 300 binh sĩ và chìa tay mời Phí Thiên Cửu cùng với Mai Ánh Tuyết sóng vai nhau bước đi. Khi các binh sĩ phía trước tránh sang bên, Thiên Cửu và Mai Ánh Tuyết mới nhìn thấy cách không xa là một con sông to, trên có một chiếc cầu gỗ bắc qua. Đưa mắt nhìn sang bên kia bờ sông, chỉ thấy ánh đèn đốm đốm, nhà cửa liên miên, trông hệt như một thị trấn lớn ở Trung Nguyên. Phí Thiên Cửu lúc này đã hiểu hoàn toàn, sự tiến bộ và phát đạt của bộ tộc này hoàn toàn là nhờ họ có một thủ lĩnh người Hán văn minh hiểu biết. Đương nhiên, sự ăn ở của Miêu tộc này có được thành quả to tát như thế này cũng chẳng phải chỉ trong một ngày một bữa. Nên chàng khẳng định vì tù trưởng Đinh Quốc Ngọc đã đến Miêu Cương chẳng phải chỉ mới 1-2 năm. Đang suy nghĩ, chỉ nghe Đinh Quốc Ngọc hòa nhã nói: "Phí thiếu trang chủ phen này đến đây hoàn toàn là vì tìm Đặng lão bảo chủ, hay là còn có ý định tìm kho báu nữa?" Phí Thiên Cửu cười nói: "Ở nơi đây thật ra không hề có kho báu nào cả." Đinh Quốc Ngọc thoáng nhướng mày kinh ngạc: "À, nhưng có rất nhiều cao thủ thành danh đã vì đó mà mất đi tính mạng quý báu." Thiên Cửu không tiện phê bình các vị tiền bối, đành nói: "Theo tại hạ thì những vị tiền bối ấy cũng chỉ là muốn thử một phen, chẳng ngờ vừa đến đây đã bị trúng kế, hối hận thì đã muộn." Đinh Quốc Ngọc nghiêm giọng: "Nếu ngay lúc đầu đã giữ thái độ hoài nghi, luôn đề cao cảnh giác thì đâu đến nỗi bị trúng kế ngộ hại, chẳng hạn như Đặng lão bảo chủ." Phí Thiên Cửu vừa nghe đề cập đến Đặng lão bảo chủ, mắt liền rực lên và quan tâm hỏi: "Xin hỏi tù trưởng, Đặng lão bảo chủ quả thật đã quay về Trung Nguyên rồi sao?" Đinh Quốc Ngọc gật đầu: "Đặng lão bảo chủ đã quay về Trung Nguyên, tính ra đã 6-7 hôm rồi." Thiên Cửu nghe vậy liền yên tâm hơn rất nhiều. Qua khỏi cầu là những ngôi nhà mái gỗ vách đá, tuy không có sân vườn nhưng sạch sẽ và kiên cố hơn những ngôi nhà lá sụp sệ ở phiến mã Mai Tâm nhiều. Do bởi hơn 300 người đi ngang qua cầu gỗ, tiếng đồng ầm ầm đã kinh động những phụ nữ và trẻ con trong nhà chạy ra xem. Khi thấy tù trưởng Đinh Quốc Ngọc, trẻ con thì reo mừng, phụ nữ thì hành lễ, nhưng đều với ánh mắt ngạc nhiên và lạ lùng nhìn Phí Thiên Cửu và Mai Ánh Tuyết. Thiên Cửu thấy những phụ nữ Miêu này thảy đều mặc áo và quần dài hoặc váy rộng, trẻ con cũng áo quần chỉnh tề, cho nên càng khẳng định Đinh Quốc Ngọc đã đến đây từ nhiều năm. Đi đến một khoảng đất trống, nơi tận cùng là một ngôi nhà to có đèn sáng. Trước nhà cũng có mấy người phụ nữ đang nhìn về hướng này. Đinh Quốc Ngọc quay lại giơ cao tay phải, chờ cho hơn 300 binh sĩ lặng lẽ xếp hàng xong, liền với tiếng Miêu gióng giạc nói: "Tất cả giải tán, về nhà ngơi nghỉ." Hơn 300 binh sĩ cùng vui mừng reo vang, rồi cầm binh khí hớn hở tản ra tứ phía. Lúc này Đinh Quốc Ngọc mới vui vẻ quay sang Phí Thiên Cửu và Mai Ánh Tuyết, chìa tay về phía ngôi nhà to. Người Hán kia từ nãy giờ lẳng lặng đi theo ba người, giờ bỗng hớn hở nói: "À, Tô trưởng phu nhân, công tử và tiểu thư chúng tôi cũng ra đón tiếp hai vị kia kìa." Phí Thiên Cửu và Mai Ánh Tuyết sửng sốt, vội đưa mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy một thiếu phụ tuổi chừng 26-27, y phục chỉnh tề, mày liễu mắt to, mũi thẳng, môi hồng, tuy da hơi đen nhưng hai hàm răng trắng và đôi mắt sáng ngời. Chẳng những kể được là một mỹ nhân trong miêu tộc, ngay dù trong Trung Nguyên cũng ít ai sánh bằng. Đứng hai bên sau lưng mỹ miêu phụ ấy là một bé gái chừng 7 tuổi và một bé trai chừng 5 tuổi. Ngoài ra là mấy miêu phụ có lẽ là bộc nhân hoặc là bảo mẫu của hai đứa bé. Vừa đến gần, Đinh Quốc Ngọc liền hướng về phía mỹ phụ miêu, mỉm cười nói: "À, hai vị đây là Phí thiếu trang chủ và Mai cô nương, cũng là từ bên phiến mã Mai Tâm sang đây như đằng lão bảo chủ." Đoạn lại quay sang Phí Thiên Cửu và Mai Ánh Tuyết, đưa tay chỉ mỹ phụ miêu giới thiệu: "Đây là tiền nội Lợi Thiên Thái Na." Phí Thiên Cửu và Mai Ánh Tuyết vội vòng tay thi lễ đồng thanh nói: "Phu nhân." Mỹ phụ miêu Lợi Thiên Thái Na thấy hai người đều biết nói tiếng miêu, ra chiều hết sức vui mừng, liền niềm nở chìa tay mời hai người vào nhà. Thế là mọi người tuần tự đi vào nhà ngồi, lệ tức có hai miêu phụ trung niên mang trả đến. Đinh Quốc Ngọc đưa tay chỉ người Hán ngồi bên giới thiệu: "Vị này là Thẩm Trung Nghĩa, huynh đệ của tại hạ lúc còn ở Thiên Hưng Bảo trong Trung Nguyên trước kia." Phí Thiên Cửu vội vòng tay thi lễ, Thẩm Trung Nghĩa cũng cười hòa nhã ôm quyền đáp lễ. Lợi Thiên Thái Na bỗng với tiếng Hán nói: "Mấy hôm trước lúc Đặng lão bảo chủ sắp lên thuyền, còn lo là nữ tế của ông ấy Phí thiếu trang chủ sẽ tìm đến, vị này có phải..." Phí Thiên Cửu vội khoác mình nói: "À đúng rồi, Đặng lão bảo chủ chính là nhạc phụ của tại hạ." Thoáng dừng hẳn là để cho Mai Ánh Tuyết yên tâm, bèn nói tiếp: "Nhưng lão nhân gia ấy chỉ có một ái nữ Đặng Thủy Quân, tuy mai kia sẽ thành hôn với tại hạ, nhưng nàng ấy phải vĩnh viễn ở trong Phúc Ninh Bảo, sinh con cái cũng đều theo họ Đặng chứ không theo họ Phí." Đinh Quốc Ngọc, Lợi Thiên Thái Na và Thẩm Trung Nghĩa cơ hồ cùng ngạc nhiên hỏi: "Vì sao lại như vậy?" Phí Thiên Cửu nói tiếp: "Đặng lão bảo chủ và Đặng Thủy Quân cũng không can thiệp tại hạ cưới chính thất khắc để quán xuyến gia đình." Vừa dứt lời, Mai Ánh Tuyết đã đỏ bừng mặt, sung sướng cười e lệ và cúi đầu xuống. Đinh Quốc Ngọc quay sang đưa mắt nhìn ái thê Lợi Thiên Thái Na và gật đầu. Như nói, điều kiện ấy cũng còn có thể chấp nhận được. Ngay lúc ấy, mấy miêu phủ đã mang đến một bàn thức ăn thịnh soạn. Phí Thiên Cửu thấy vậy ái ngại nói: "À, thật là làm phiền các vị quá." Đinh Quốc Ngọc cười cởi mở: "Một bữa ăn thưởng có gì là đáng kể." Thế rồi, năm người lớn, hai đứa bé ngồi vào bàn, ăn uống vui vẻ và thân mật. Mai Ánh Tuyết đã 3-4 hôm chưa được ăn một bữa đàng hoàng. Lúc này nàng ăn ngon lạ thường. Ăn xong mọi người lại tiếp tục uống trà, nói về những chuyện linh tinh trong võ lâm Trung Nguyên. Sau cùng hai người đứng lên cáo từ và do Thẩm Trung Nghĩa đưa ra. Lúc này bầu trời trong xanh và đầy sao đêm, bốn bề hết sức yên tĩnh, ngoài trừ tiếng nước chảy xiết của đại hà, không còn một tiếng động nào khác. Phí Thiên Cửu và Mai Ánh Tuyết theo sau Thẩm Trung Nghĩa băng qua quảng trường, đi thẳng về phía một ngôi nhà có rào tre. Ngôi nhà này không lớn, gồm có 3 gian phòng. Lúc này trong nhà đã lên đèn, trước cửa có một bồn hoa rất trang nhã và yên tĩnh. Thẩm Trung Nghĩa đi trước dẫn đường cười nói: "À, mấy hôm trước Đặng lão bảo chủ đang nghỉ lại trong nhà này một đêm." Phí Thiên Cửu ngạc nhiên buột miệng nói: "Lão nhân gia ấy chỉ ở lại có một đêm thôi sao?" Thẩm Trung Nghĩa gật đầu: "Vâng, đúng vậy. Một là ông ấy nóng lòng trở về, hai là vừa lúc trên ái hạ có thuyền hàng đi về hướng bắc." Mai Ánh Tuyết chợt động tâm bất giác hỏi: "Ái hạ nào vậy?" Thẩm Trung Nghĩa nghe hỏi liền vui vẻ cười nói: "Con sông phía trước đây chính là Ái Hà, đã được đổi tên để kỷ niệm mối tình thắm thiết nhưng đầy gian truân của tù trưởng và phu nhân của chúng tôi." Lúc này ba người đã đi đến trước cửa, Thẩm Trung Nghĩa liền đưa Phí Thiên Cửu và Mai Ánh Tuyết vào nhà. Một tiểu đồng đang đứng bên thềm tiểu sảnh lập tức cung kính khom mình thi lễ. Phí Thiên Cửu và Mai Ánh Tuyết vừa ngồi xuống ghế, gã tiểu đồng đã mang trà thơm đến. Mai Ánh Tuyết là nữ nhân, đương nhiên rất thích nghe những chuyện tình thiết tha cảm động. Cho nên vừa ngồi xuống đã tò mò hỏi: "Quý tù trưởng Đinh Đại Hiệp với phu nhân Lợi Thiên Thái Na đã gặp và làm quen nhau như thế nào vậy?" Phí Thiên Cửu thấy Mai Ánh Tuyết công khai hỏi về chuyện yêu đương của kẻ khác, bất giác kinh hãi biến sắc mặt, vội khẽ nói: "Tuyết muội." Nào ngờ Thẩm Trung Nghĩa lại cởi mở nói: "À, không hề gì, chỉ cần Mai cô nương muốn nghe, bất kỳ ai trong đại hạ tộc chúng tôi đều rất vui lòng kể lại câu chuyện cảm động này." Thiên Cửu nghe vậy liền cười nói: "Chúng tôi vừa mới thoát hiểm, tinh thần hết sức phấn khởi, lúc này thật khó mà ngủ được." Thẩm Trung Nghĩa gật đầu mỉm cười: "Tối nay tại hạ cũng chẳng có việc gì làm, thôi thì nhân tiện kể rõ cho hai vị nghe vậy." Mai Ánh Tuyết bỗng hỏi: trước khi kể về chuyện quá khứ của Đinh Đại Hiệp, Thẩm huynh có thể kể về bản thân mình không? Thẩm Trung Nghĩa cười gật đầu nói, đương nhiên có thể, nhưng hãy để sau cùng hắn giới thiệu thì hơn. Thế là Mai Anh Tuyết chẳng tiện yêu cầu. Thẩm Trung Nghĩa bảo gã tiểu đồng rót cho một chung rượu, trầm ngâm một hồi mới chậm rãi nói, tính ra chuyện đã hơn 6-7 năm rồi, đó là một đêm rất đẹp trời. Trăng tròn, sao thưa, ánh bạc phủ đầy mặt đất. Trong hậu hoa viên Thiên Hưng Bảo đang hoa tươi rộn nở, ngan ngát hương thơm. Tiểu đình, giả sơn, hồ nước và cầu son thảy đều im lìm nằm dưới ánh trăng. Trong tiếng nước róc rách thỉnh thoảng vang lên một tiếng cá nhảy rất khẽ. Đây có thể kể được là một cảnh đẹp đầy thi vị, nhưng trong cảnh sắc nên thơ ấy bỗng vang lên một tiếng thở dài u oán rất khẽ. Nhìn về phía hướng phát ra tiếng thở dài ấy, chỉ thấy một thiếu nữ trẻ đẹp, toàn thân y phục trắng đang ngồi trên lan can tiểu đình, lặng lẽ ngước mặt nhìn trăng sáng. Thiếu nữ áo trắng, tuổi chừng 17-18, trên đầu khoác một vuông tơ mỏng, che phủ hoàn toàn mái tóc bới cao của nàng. Nhưng gương mặt kiều diễm của nàng thì lại phơi bày hết ra bên ngoài. Bởi nàng đang trao chặt mày liễu và mặt đầy u oán ngước nhìn trời trăng. Cho nên gương mặt của nàng càng trông thấy rõ rệt. Thật chỉ có họa sĩ tài ba kiệt xuất thì mới ghi lại được vẻ đẹp của nàng. Nhất là trên chiếc kim phụng thoa cắm trên mái tóc óng ả của nàng có một chuỗi trân châu nhẹ nhẹ rung rinh, lấp lánh dưới ánh trăng sáng. Tưởng chừng như nàng chính là tiên nữ trong cung Quảng Hà đã lén trốn xuống phàm trần. Ngay khi ấy, nơi cửa hoa viên hình trăng tròn bỗng vang lên một tiếng gọi hối hả. Sư muội, sư muội. Thiếu nữ áo trắng đẹp như tiên thiên thoáng giật mình, nhưng liền lộ vẻ vui mừng, vội từ trên lan can đứng lên, chạy nhanh về phía cửa hoa viên, dáng vẻ đẹp như hàng Nga lên trăng. Nơi cửa hoa viên cũng đang có một thiếu niên anh tuấn mặc võ phục trắng, lưng dắt trường kiếm, dáng vẻ hớ hải nhanh bước đi vào. Chỉ thấy thiếu niên áo trắng, da trắng như ngọc, mũi thẳng, mắt sáng, mày kiếm chênh chích, môi như thoa son, xem ra tuổi chưa quá 20. Thiếu niên anh tuấn vừa thấy thiếu nữ áo trắng chạy đến, mắt liền rực sáng, mừng rỡ reo lên, sư muội. Đồng thời tăng nhanh cước bộ hơn nữa. Thiếu nữ áo trắng cũng hân hoan gọi, nhị sư ca. Đồng thời cũng chạy nhanh hơn, và rồi hai người đã gặp nhau ngay trên chiếc cầu đỏ bắc ngang qua hồ nước. Hai người mặt đối mặt lại cùng gọi một tiếng sư ca sư muội, rồi bốn tay nắm chặt lấy nhau. Thiếu nữ áo trắng thê thiết ngước nhìn vào thiếu niên anh tuấn, đôi mắt trong sáng liền tức ngập lệ và rồi chảy dài xuống má. Ngay khi ấy, nơi cửa hoa viên lại có một người vội vã đi vào. Chỉ thấy người này thân hình vạm vỡ, mặc võ phục màu vàng nhạt, lưng dắt trường kiếm, xem ra tuổi đã trên dưới 30. Người áo vàng mặt vuông mày rậm, miệng rộng mũi thẳng, râu cằm ngắn cỡ một tấc, mắt hổ sáng quắc. Thoáng nhìn cũng biết là người hào phóng cương trực, lòng dạ độ lượng. Khi y vội vã đi đến cửa hoa viên, vừa thấy thiếu niên và thiếu nữ trên cầu son, liền tức chững bước đứng lại. Chỉ thấy thiếu niên vừa đưa tay áo lau nước mắt cho thiếu nữ, vừa âu yếm trách, tiệc mừng đưa tiễn chưa xong là sư muội đã đi đâu mất, báo hại ngu ca với đại sư huynh tìm kiếm khắp nơi. Vừa nhắc đến đại sư huynh, người áo vàng đứng nơi cửa hoa viên liền theo bản năng lách người nấp vào trong bóng tối bên cửa. Thiếu nữ đau khổ lắc đầu nói, nghĩ đến hai người đã sắp ra đi và lại đi xa thế kia, tiểu muội cảm thấy lòng rối như tơ vò, thật không sao ăn nổi, chốc lát cũng không sao ngồi tiếp được nữa. Thiếu niên thoáng cho mày, nhưng sư phụ và sư mẫu hết sức lo lắng, không biết sư muội đã đi đâu. Thiếu nữ vừa đưa cánh tay nón nả lên lau nước mắt, vừa không vui nói, một chiếc thẻ bài được khắc bằng gỗ, trên dây dính đầy dầu mỡ vừa bẩn vừa thối, cho tiểu muội còn không lấy, vậy mà phụ thân lại xem như báu vật. Thiếu niên nghiêm túc tiếp lời, sư muội không được nói năng bừa bãi, đó chính là tín vật của tù trưởng đại hà tộc, có uy quyền tối thượng, cũng giống như ngọc tỷ của hoàng đế Trung Nguyên chúng ta vậy. Thiếu nữ càng thêm bất mãn nói, nhưng mang về thì mang về, hà tất nhất định phải sư ca với đại sư huynh đi chứ. Thiếu niên nghiêm giọng, ngô ca chẳng đã nói với sư muội rồi là gì, đó là tín vật của tù trưởng, người nào có trong tay lại có thể đến làm lãnh tụ của đại hà tộc, việc trọng đại như vậy, vật quý trọng như vậy, không phải thân tín đắc lực mang đi sao được. Chàng nói đến đó thấy thiếu nữ không có ý phản bác, lại nói tiếp, và lại sư phụ tuổi cao đức trọng, được mọi người trong giới võ lâm tôn kính, lãnh tụ một vùng, sao có thể thất tín với một vị lão tù trưởng bộ tộc Miêu Cương hàng kính trọng lão nhân gia ấy chứ. Thiếu nữ bỗng tức tôi nói, phải chi tiểu muội biết võ công thì tốt quá, có thể đi với sư ca và đại sư huynh. Thiếu niên cười vui vẻ, thôi đừng nói chuyện trẻ con nữa, chúng ta trở vào mau, sư phụ sư mẫu với đại sư huynh đang đợi sư muội trong đại sảnh đó. Đoạn nắm tay thiếu nữ đi xuống cầu, đi tiếp về phía cửa hoa viên. Người áo vàng nấp trong bóng tối nơi cửa hoa viên liền vội thoái lui, quay người bỏ đi. Thiếu niên đưa mắt nhìn về phía cửa hoa viên, chẳng rõ chàng có trông thấy hay không, nhưng thiếu nữ lại buồn bã nói, nghe phụ thân nói nơi đấy có nhiều núi cao vực sâu, không có dấu chân người, toàn là rừng cây rậm rạp, có khi cả ngày không có ánh nắng. Dây leo, bụi gai biết lối, rắn độc thu giữ đầy giấy. Sư ca với đại sư huynh phải hết sức thận trọng đó. Thiếu niên mỉm cười an ủi, những điều ấy sư phụ sớm đã căn dặn Ngô ca với đại sư huynh rồi. Thiếu nữ giận dỗi nói, người ta quan tâm cho sư ca với đại sư huynh mà. Thiếu niên vội cười nói, thôi được, đại sư huynh với sư ca đều nghe lời sư muội, sẽ hết sức cẩn thận, được rồi chứ. Thiếu nữ nghe vậy mới miễn cưỡng nhận miệng cười. Ngay khi ấy, bên dưới lầu cửa trước nội trạch bỗng vang lên một tiếng nói hùng hồn, thân thiết nhưng đượm vẻ trách móc nói, này sư đệ sư muội đi nhanh lên, kẻo sư phụ và sư mẫu nổi giận đó. Thiếu niên và thiếu nữ nghe tiếng ngẩng lên, mới hay hai người đã qua khỏi cửa hoa viên, đi đến cách lầu cửa nội trạch không xa nữa, và người áo vàng đang đứng dưới cửa lầu mỉm cười ngoắc tay với họ. Thiếu nữ liền thân thiết cất tiếng nói, đại sư ca, đồng thời cùng thiếu niên bước đi nhanh hơn. Thiếu niên vừa đi và vừa mỉm cười nói, sư muội ngồi trong hoa viên hờn giận một mình, lại còn trách sư phụ không cho học võ công. Thiếu nữ dở môi ngắt lời, không hẳn là vì chuyện học võ công, mà là tiểu muội không yên tâm về chuyện phụ thân bảo hai người đi đến Miêu Cương sai xôi như thế, chỉ vì mang cả một vật dơ bẩn hôi thối. Nói đến đó, hai người đã đi đến trước mặt người áo vàng đang đứng dưới lầu cửa. Người áo vàng như không muốn nói nhiều, chỉ vui vẻ dục, đi nhanh lên, giờ tốt lên đường sắp đến rồi, cả muộn sư phụ dần đó. Thiếu nữ bực tức, cũng tại lão đạo sĩ ở Tử Vân Quán kia cả, chỉ ra ngoài một chuyến mà cũng phải chọn ngày giờ tốt. Thiếu niên cười giải thích, vậy là sư muội không biết rồi, đây gọi là che mắt thiên hạ. Thiếu nữ như chợt hiểu ra nói, ý là không muốn cho người ngoài biết sư ca với đại sư ca rời khỏi có phải không? Thiếu niên gật đầu, đưa mắt nhìn người áo vàng đang lẳng lặng bước đi ở phía trước. Thiếu nữ thấy vậy liền thừa dịp hỏi, đại sư ca có phải vậy không? Người áo vàng gật đầu nói, bên ngoài đồn đại sư phụ đã phát hiện kho báu Miêu Cương và có trong tay một bức tàng bảo đồ. Nếu Ngô ca với nhị sư đệ lại còn công khai rời bảo đến đại hạ tộc, chắc chắn càng khiến mọi người hoài nghi hơn. Thiếu nữ hiểu ý gật đầu, giọng ưu sầu nói, đại sư ca phép này cùng nhị sư ca đến đại hạ tộc ở Miêu Cương, trên đường hãy lưu tâm chăm lo cho nhị sư ca. Thiếu niên phì cười, Ngô ca đâu phải là trẻ con mới lên ba chứ. Thiếu nữ phụng phịu, người ta quan tâm cho hai người cơ mà. Người áo vàng đưa mắt nhìn thiếu nữ mỉm cười nói, sư muội hãy yên tâm, Ngô ca biết mà. Vừa dứt lời, phía trước đã vọng đến tiếng người ồn ào và tiếng cười ha hả rất rắn rỏi. Ba người ngẩng đầu lên nhìn, họ đã qua khỏi thông các và đến trước đại sảnh. Chỉ thấy lão bảo chủ cùng lão phu nhân, tổng quản và các võ sư đang đứng dưới thềm đại sảnh chờ đón ba người. Ba người thấy vậy liền vội bước đi nhanh hơn. Đám đông trước đại sảnh liền có người vui mừng nói, Vu gia và Đinh gia đã tìm được tiểu thư về rồi. Thế là mấy mươi ánh mắt liền cùng hướng về phía họ. Thiếu nữ ấm ức cất tiếng gọi, mẫu thân. Đồng thời chạy nhanh đến nhào vào lòng lão phu nhân mặt đầy vẻ hiền từ. Thẩm lão bảo chủ đương nhiên biết rõ nỗi buồn của ái nữ, liền vuốt râu ha hả cười nói, Thí nhi hãy yên tâm, Lý thúc thúc ngươi đã tìm được một bức địa đồ Miêu Cương mang đến đây, hai vị sư ca của ngươi tuyệt đối không thể lạc trong hoang sơn đâu. Người áo vàng với thiếu niên nghe vậy mới phát hiện bên cạnh thẩm lão bảo chủ có một lão nhân áo xanh tuổi trạc lục tuần. Ngay khi hai người đưa mắt nhìn, thẩm lão bảo chủ đã đưa tay chỉ lão nhân áo xanh nói, Phi Hùng, Quốc Ngọc, hai người đến tham kiến Lý lão anh hùng mau. Người áo vàng và thiếu niên liền vội tiến tới hai bước, cùng ôm quyển cung kính nói, văn bối Vu Phi Hùng tham kiến Lý lão anh hùng. Lão nhân áo xanh cười ha hả, vòng tay đáp lễ mỉm cười nói, không dám, hai vị thiếu hiệp hãy miễn lễ. Thẩm lão bảo chủ đưa mắt nhìn Vu Phi Hùng và Đinh Quốc Ngọc nghiêm giọng nói, Lý lão anh hùng đã đặc biệt mang đến một bức địa đồ cho hai người. Bức địa đồ Miêu Cương này rất là trân quý, hai người phải hết sức giữ gìn cẩn thận. Ông vừa nói, vừa trong tay áo lấy ra một chiếc túi da, tiền tay trao cho Vu Phi Hùng. Vu Phi Hùng hai tay đón lấy, đồng thời cung kính vâng một tiếng, rồi thận trọng cất chiếc túi da vào trong lòng. Lão nhân áo xanh đứng bên mỉm cười nói, những điều lệnh sư căn dặn, hai vị đều phải ghi nhớ thật kỹ. Vạn nhất lầm đường đi vào bộ lạc người Miêu thì hậu quả thật là tệ hại, vì người Miêu có một số rất thích ăn thịt người. Thẩm Mỹ Trí đang nép vào lòng lão phu nhân, nghe vậy kinh hoàng bật khóc. Lão nhân áo xanh thấy vậy hết sức ngượng ngùng, vội cười ha hả nói, Lý thúc thúc chỉ là nói đùa để nhắc nhở hai người lưu ý mà thôi đó. Thẩm lão bảo chủ sợ ai nữ gây rắc rối, vội chừa tay dục, tất cả đã chuẩn bị xong, hai người lên đường đi thôi. Vũ Phi Hùng với Đinh Quốc Ngọc cung kính đáp, vâng. Một quản gia trung niên vội tay cầm hai chiếc tay nải từ sau mười mấy vị võ sư đi ra, một trao cho Vũ Phi Hùng và một trao cho Đinh Quốc Ngọc. Vũ Phi Hùng và Đinh Quốc Ngọc đeo tay nải lên vai, liền tức cáo từ thẩm lão bảo chủ, lão phu nhân và thẩm Mỹ Trí. Những người khác cùng hân hoan hô to, Chúc Vu gia và Đinh gia thường lộ bình an. Vu Phi Hùng và Đinh Quốc Ngọc lại mỉm cười vòng tay với mọi người, cất tiếng cảm tạ, đoạn mới quay người đi về phía cửa bảo. Thẩm Mỹ Trí bỗng nghẹn ngào căn dặn: "Đại sư ca hãy lưu tâm chăm lo cho nhị sư ca đó." Vu Phi Hùng vừa đi được hai bước ngay vậy liền quay lại vẫy tay với Thẩm Mỹ Trí, ra ý là nhất định sẽ làm tròn. Đinh Quốc Ngọc lặng lẽ đưa mắt nhìn Thẩm Mỹ Trí rồi tiếp tục theo sau Vu Phi Hùng bước đi. Trong khi ấy, hai người đều nghe lão nhân áo xanh cười nói: "Đinh thiếu hiệp với Lệnh Ái thật là xứng đôi vừa lứa." Chỉ nghe Thẩm lão bảo chủ cười không nói gì cả. Bởi đã được căn dặn trước, tất cả mọi người đều dừng lại ở trước cửa thêm sảnh nội trạch, không ai đi ra bên ngoài. Ra khỏi cửa trạch, băng qua một khoảng sân trống, chỉ thấy bốn bảo đinh sớm đã chờ sẵn ở dưới cửa bảo. Vì vậy, Vu Phi Hùng và Đinh Quốc Ngọc chưa đến nơi, cánh cửa bảo nặng nề rắn chắc đã khẽ khàng hé mở một khoảng hơn thước. Gã bảo đinh mở cửa cảnh giác thò đầu nhìn ra bên ngoài, rồi mới lui vào cung kính nói: "Bên ngoài không có ai cả." Vu Phi Hùng nghe gã bảo đinh nói vậy, song vẫn đứng sau cửa nhìn ra ngoài xem xét một hồi. Chỉ thấy khu rừng bên ngoài bảo hoàn toàn tối mịt, ngoại trừ trên con đường dẫn từ cửa bảo đến quan đạo có ánh trăng nhập nhòa. Hai bên rừng cơ hồ toàn là không nhìn thấy cảnh vật. Vu Phi Hùng chú mắt quan sát hồi lâu, mới ngoảnh lại nhìn Đinh Quốc Ngọc đang cúi đầu suy tư như có tâm sự, thấp giọng nói: "Sư đệ, đi nào." Vừa dứt lời đã tung mình ra bên ngoài. Đinh Quốc Ngọc giật mình, vội định thần cũng liền tung mình theo sau. Đưa mắt nhìn, thấy Vu Phi Hùng đã vào đến rừng hộ bảo và đang gia tăng khinh công phóng đi như bay. Đinh Quốc Ngọc không dám chậm trễ, lập tức thi triển khinh công đuổi theo, đồng thời vẫn không quên đưa tay sờ chiếc mộc bài tín phụ của tù trưởng trong lòng. Ra khỏi rừng hộ bảo, trước mặt bừng sáng, chỉ thấy ánh trăng bàng bạc, bốn bề tĩnh lặng, ngoài trừ gió đêm từ phía trước thổi đến, khiến vạt áo tung bay phần phật, không còn nghe tiếng động nào khác. Đinh Quốc Ngọc ngước mắt nhìn trời, đã canh ba. Nghĩ phen này đến Miêu Cương tuy không có sự nguy hiểm gì lớn, nhưng hẳn là sẽ rất vất vả. Đưa mắt nhìn đại sư huynh phóng đi như bay phía trước, chỉ mải miết triển khai khinh công, không hề có ý trò chuyện với chàng. Đinh Quốc Ngọc biết đại sư huynh chẳng những là người hào sảng, đối xử với mọi người cũng hết sức nhiệt thành thân thiết, nhất là võ công của đại sư huynh lại càng cao hơn chàng một bậc. Bởi đại sư huynh công lực thâm hậu, sức lực kinh người, cho nên sư phụ đã đặc biệt rèn cho một thanh kiếm to dày và nặng hơn kiếm thường rất nhiều. Vũ Phi Hùng cư xử rất tốt với Đinh Quốc Ngọc, chẳng những chăm lo như huynh đệ ruột thịt mà còn thường xuyên chỉ điểm võ công cho chàng. Sư phụ và sư mẫu lại càng đặc biệt quý trọng đại sư huynh. Nghĩ đến tiểu sư muội Thẩm Mỹ Trí, hai người cơ hồ cùng chung lớn lên, trong khi Vu Phi Hùng lại là người đã nhìn họ khôn lớn. Chàng hết sức kính trọng Vu Phi Hùng, chỉ vì hai người là sư huynh đệ, thường xuyên gần gũi và thỉnh thoảng cũng được sư phụ phái đi cùng làm việc. Phép này có lẽ là lần đi xa và gian nan hơn hết. Hai người cũng thường kề cận bên tiểu sư muội, ba người đều rất thân thiết và tự nhiên thảo luận vấn đề, thỉnh thoảng cũng nói về những chuyện vui trên chốn giang hồ. Từ lâu chàng đã nhận thấy sư phụ và sư mẫu đều có ý định gả tiểu sư muội cho đại sư huynh, bởi đại sư huynh chín chắn vững vàng và có nghị lực, đối nội đối ngoại đều chu toàn. Do bởi ba sư huynh muội thường xuyên kề cận bên nhau, quan hệ rất thân thiết tự nhiên, không hề nghĩ đến tình riêng nhi nữ. Ít ra Đinh Quốc Ngọc chàng chưa bao giờ nghĩ đến. Chẳng ngờ phép này sư phụ phái hai người đến Miêu Cương, sư muội Thẩm Mỹ Trí lại thẳng thắn bày tỏ nỗi lòng của mình, cho nên đã khiến chàng hết sức áy náy. Bởi chàng biết đại sư huynh cũng rất thương mến tiểu sư muội, và quan trọng hơn hết là sư phụ và sư mẫu sớm đã ngầm quyết định gả Thẩm Mỹ Trí cho đại sư huynh. Đại sư huynh Vu Phi Hùng tuy trong tuổi đã 36-37, nhưng trên thực tế thì chỉ vừa mới tròn 30. Chẳng qua vì dáng người vàm vỡ, mày rậm mắt hổ, cằm đầy râu và da sạm đen, cho nên mới trông già hơn tuổi thật. Đinh Quốc Ngọc chẳng những kính trọng mà còn bồi phục võ công và năng lực làm việc của đại sư huynh. Phép này sư phụ bảo chàng đi với đại sư huynh chính là để chàng học hỏi và trau dồi kinh nghiệm giang hồ. Vu Phi Hùng tuy to con lớn sắc nhưng làm việc hết sức tinh minh kỹ lưỡng, chứ không vụng về cầu thả như tướng mạo. Giờ đây tiểu sư muội đã bày tỏ nỗi lòng, chẳng rõ đại sư huynh trong lòng thế nào, có tức giận hay là không. Đinh Quốc Ngọc nghĩ đến điều đó, bất giác đưa mắt nhìn Vu Phi Hùng đang lặng lẽ phóng đi phía trước. Chỉ thấy Vu Phi Hùng trong lúc phóng đi, khi nào đến chỗ hai bên có cây cối hoặc địa hình che khuất mới đứng thẳng lên, còn khi đến chỗ trống trải liền tức khom người xuống thấp và chú mắt quan sát hai bên. Đinh Quốc Ngọc thấy vậy cả kinh, giờ mới nhận thấy mình mải suy tư không hề lưu ý đến việc che giấu hành tung. Nghĩ đến trọng thác của sư phụ và nhiệm vụ gian nan phen này, Đinh Quốc Ngọc liền vội theo cách như Vu Phi Hùng mà phóng đi, đồng thời cũng thầm lo lắng không biết quanh đây có phỉ đồ rình rập vì đã phát hiện hành tung của chàng hay chưa. Cũng may hai người thẳng đến bến bờ sông Vận Lương, ngoài mấy mươi dặm, không hề có phỉ đồ nào chặn đường cướp đoạt tàng bảo đồ. Phi Hùng và Quốc Ngọc nhìn kỹ, chính là Kiều tiên sinh võ công bất phàm, lão tướng phòng chuyên lo việc sổ sách trong Thiên Hưng Bảo. Kiều tiên sinh mặc hệt như một thương nhân, với chiếc áo dài lam trên mình và đầu đội nón vỏ dưa. Phi Hùng vừa đến gần đã thấp giọng hỏi: "Kiều tiên sinh đã thuê được thuyền chưa?" Kiều tiên sinh gật đầu, chỉ tay ra bờ đê phía sau nói: "Rồi, đang đỗ ở dưới kia, thuyền ra là người quen, lão ô không nói cho họ biết hai vị đi làm việc gì." Vũ Phi Hùng gật đầu: "Họ không biết càng tốt, đồn ra lại thêm rắc rối to." Kiều tiên sinh hài lòng gật đầu, ngoắc tay với hai người rồi bước lên bờ đê, dẫn trước đi xuống bờ sông. Đinh Quốc Ngọc bước lên bờ đê đưa mắt nhìn, quả thấy một chiếc thuyền buôn hai khoang đang im lìm đỗ bên bờ sông. Năm người lặng lẽ đứng ở trên mũi thuyền và đưa mắt nhìn lên bờ đê. Kiều tiên sinh vừa vội vã đi xuống bờ đê vừa khẽ nói: "Họ chỉ đưa hai vị đến mã gia tập, sau đó hai vị muốn đi tiếp đường thủy hay chuyển sang đường bộ thì tùy ý." Vũ Phi Hùng gật đầu: "Được." Đến bên bờ sông, ba người phi thân lên thuyền. Kiều tiên sinh liền tức giới thiệu Phi Hùng và Quốc Ngọc, sau đó thuyền lão đại cũng giới thiệu bốn vị phổ kỳ với hai người. Kiều tiên sinh chờ cho hai bên giới thiệu xong liền cáo biệt phi thân lên bờ bỏ đi. Vũ Phi Hùng cũng yêu cầu thuyền lão đại lên đường. Trên thuyền, Vũ Phi Hùng ngoài việc cùng Đinh Quốc Ngọc bàn luận về một số điều cần chú ý khi đến vùng núi Miêu Cương, thời gian còn lại chỉ là xem bức địa đồ do lão nhân áo xanh họ Lý đưa cho. Đinh Quốc Ngọc vốn có cảm thấy áy náy và hổ thẹn với đại sư huynh, song vì Vũ Phi Hùng vẫn quan tâm chăm lo cho chàng như mọi khi và một lòng chỉ lo đạt thành nhiệm vụ của sư phụ giao, xem chừng không hề bận tâm về chuyện của sư muội Thẩm Mỹ Trí, cho nên đã khiến chàng cảm thấy lòng nhẹ nhõm rất nhiều. Hành trình 3 ngày trên sông hoàn toàn bình an thuận lợi, không hề có điều gì khác lạ xảy ra. Vũ Phi Hùng và Đinh Quốc Ngọc đều thầm khen sư phụ với Kiều tiên sinh tính toán chu mật. Xem tình hình, việc hai người âm thầm rời khỏi Thiên Hưng Bảo quả nhiên chưa bị bất kỳ ai phát hiện. Khi đến mã gia tập thì vừa lúc trời sầm tối, bởi đã cách nhà xa đến 600-700 dặm. Phi Hùng và Quốc Ngọc tuy vẫn thận trọng nhưng không còn quá chú ý về việc che giấu hành tung nữa. Hai người chỉnh trang xuống thuyền, dẫm trên bóng đêm nhập nhòa đi về phía đường phố có ánh đèn. Vũ Phi Hùng và Đinh Quốc Ngọc đã ngồi thuyền suốt 3 ngày trời, lúc này đi trên đất liền vẫn còn có cảm giác lâng lâng, nhưng thoải mái hơn trên thuyền rất nhiều. Quốc Ngọc đề nghị đêm nay phải uống một bữa thỏa thích, sáng mai sẽ lên đường sớm. Vũ Phi Hùng gật đầu một cách lững lờ, bởi tại mã gia tập này các hảo khách trên giang hồ ít biết hai người. Nhưng đối với sư phụ họ Thẩm, lão bảo chủ thì lại khác. Hai người đi vào phố lớn, chợ đêm vừa mới bắt đầu, đang lúc nhộn nhịp. Do bởi mã gia tập là một bến cảng lớn, chẳng những trên phố đỗ đầy xe ngựa, hàng hóa chất đống khắp nơi, các sa phu, phổ kỳ và quản sự nhàn rỗi cũng tấp nập đi lại trên phố. Vũ Phi Hùng và Đinh Quốc Ngọc chỉ muốn uống một bữa rượu thỏa thích, cho nên đã chọn một tiểu lầu cách đầu phố không xa. Hai người đi lên tiểu lầu, khách đã khá đông. Dưới sự ân cần tiếp dẫn của Tử Bảo, hai người ngồi xuống một chiếc bàn ở góc trái thang lầu. Vì hầu hết khách trên tiểu lầu đều chăm chú đàm luận việc riêng của mình, cho nên chẳng mấy ai chú ý đến hai người cả. Nhưng Vũ Phi Hùng và Đinh Quốc Ngọc thì lại phát hiện khách trên tiểu lầu cơ hồ đều là người võ lâm. Cả hai gọi lấy vài món ăn và hai ấm rượu. Khi Tử Bảo vừa mang rượu đến, Quốc Ngọc liền cầm ấm rượu rót đầy một chung cho Phi Hùng. Phi Hùng vừa nâng chung lên, bỗng nghe từ một bàn không xa vọng đến tiếng một người khẽ nói: "Nhị đệ tử của ông ta dường như họ Đinh." Vũ Phi Hùng và Đinh Quốc Ngọc vừa nghe liền cũng giật mình cả kinh, chung rượu trong tay suýt nữa tuột tay rơi xuống bàn. Hai người vội cúi đầu xuống uống cạn chung rượu, đồng thời liếc mắt nhìn tiểu khách xung quanh, dường như không có ai chú ý đến hai người. Nhân lúc đưa đũa gắp thức ăn, cả hai lén nhìn về phía tiếng nói vọng đến, phát hiện nơi đối diện cách họ một bàn có bốn người đang nói về chuyện Thẩm lão bảo chủ từ Miêu Cương trở về. Đầu bàn là một người trung niên, mắt lộ mặt tím, râu ria xòm xòm, khăn đỏ chít đầu, lưng dắt đơn đao, hai cánh tay và ngực phanh trần, chắc nịch và đầy lông lá. Người trung niên đầu chít khăn đỏ, một chân để lên ghế dài, tay trái cầm một chung rượu to, đang như hung thần nhìn vào mặt thanh niên gầy gò đối diện. Thanh niên gầy gò, mặt khỉ miệng nhọn, đôi mắt tí hí sáng rực tinh quang, nhãn thần bộc lộ ra ngoài, người vừa nói hẳn chính là y. Hai người tả hữu đều mặt mày hung ác, một sử dụng cương câu, một sử dụng tam thiết tiên. Hai người cũng đang chú ý lắng nghe thanh niên gầy gò nói. Chỉ thấy đại hán sử dụng cương câu thấp giọng hỏi: "Người có biết tiểu tử họ Đinh tướng mạo ra sao không?" Thanh niên gầy gò lắc đầu: "Tiểu đệ không rõ lắm, bởi tiểu đệ cũng chưa từng gặp tên tiểu tử đấy." Vũ Phi Hùng nghe vậy liền nhẹ người đưa mắt nhìn Đinh Quốc Ngọc, hai người cũng yên tâm ăn uống. Chỉ thấy gã đại hán sử dụng tam thiết tiên có vẻ thất vọng nói: "Phải chi, ngươi biết mặt bọn họ thì hay biết mấy." Thanh niên gầy gò cười đắc ý: "Biết mặt hay không chẳng hay gì, đằng nào thì tên tiểu tử họ Đinh trắng trẻo anh tuấn, tên họ Vu đen đúa thô lỗ và cầm đầy râu như lão đại chúng ta vậy." Đại hán đầu chiếc khăn đỏ ngay vậy liền quay sang một đại hán sử dụng tam thiết tiên trầm giọng nói: "Vậy thì rất đơn giản, lão tam, lần nữa chúng ta hãy báo với các vị huynh đệ trên bên sông, bảo họ đặc biệt lưu ý hai người như vậy, đằng nào cũng chỉ một hai hôm mà thôi." Đại hán sử dụng tam thiết tiên liền cung kính gật đầu: "Được." Đại hán đầu chiếc khăn đỏ lại đưa mắt nhìn thanh niên gầy gò hỏi: "Việc này ngươi quả là đã dò la rõ ràng, không sai chứ?" Thanh niên gầy gò nghiêm túc gật đầu: "Tuyệt đối không thể sai được." Gã đại hán sử dụng cương câu bỗng lại thắc mắc hỏi: "Nếu như thẩm lão bảo chủ quả thật đã phát hiện ra bảo tàng ở Miêu Cương, vậy tại sao từ lúc lão từ Miêu Cương trở về đã không dùng xe hay thuyền chở nhiều bảo vật mang về?" Vũ Phi Hùng và Đinh Quốc Ngọc nghe vậy càng thêm kinh hãi. Nguồn tin này tuyệt đối chẳng thể loan truyền ra, nếu không chẳng những tính mạng hai người khó có thể bảo toàn, mà còn đem lại tai họa lớn cho sư phụ và Thiên Hưng Bảo. Nhưng tiểu lầu quá đông người, tuyệt đối chẳng thể hạ sát bốn ác đồ này, bởi nếu đồng thủ, sự việc sẽ công khai, khắp thiên hạ đều biết. Ngay khi hai người đang nóng lòng lo, bỗng thấy thanh niên gầy gò đưa một ngón tay lên môi, khẽ xuýt một tiếng, cảnh giác đưa mắt nhìn hai phía, đoạn mới thấp giọng nói: "Nói khẽ một chút, nếu đồn ra thì đâu còn phần của bốn huynh đệ chúng ta nữa." Ba người kia nghe vậy, cùng liền cảnh giác đưa mắt nhìn quanh. Vũ Phi Hùng và Đinh Quốc Ngọc liền vội một người cúi đầu xuống uống rượu, một người quay nhìn ra cửa sổ. Lát sau mới nghe gã thanh niên gầy gò ra vẻ thông minh giải thích: "Nhị ca sao mà ngây thơ quá, nếu thẩm lão bảo chủ mà dùng thuyền xe chở hết bảo vật về, vậy thì mọi người sẽ tranh nhau cướp đoạt, thiên hạ đại loạn rồi còn gì." Đại hát sử dụng tam thiết tiên lại thắc mắc nói: "Nếu như trong bảo tàng có rất nhiều bảo vật mà thẩm lão đầu chỉ phái hai tên đồ đệ đi lấy thì có thể mang về được bao nhiêu cái chứ?" Thanh niên gầy gò nghiêm giọng: "Đó là một diệu kế của thẩm lão đầu." Ba người kia cùng sửng sốt hỏi: "Diệu kế ư? Diệu kế gì vậy?" Chỉ thấy gã thanh niên gầy gò ra vẻ bí ẩn ngoắc tay nói: "Ba vị hãy trâu lại gần đây." Ba người kia liền chồm tới, gã thanh niên gầy gò kề tai họ nói thật khẽ. Vì tiếng nói quá khẽ, Vu Phi Hùng và Đinh Quốc Ngọc dù đã vận hết nhĩ lực vẫn không nghe rõ được gã thanh niên gầy gò đã nói gì. Sau cùng chỉ thấy gã đại hán đầu chiếc khăn đỏ đứng phát dậy hối hả nói: "Vậy thì chúng ta phải tức khắc đi bố trí ngay, kẻ muộn họ sẽ qua trước mất." Đoàn ném một mảnh bạc vụn lên bàn, bốn người vội vã đi xuống lầu. Phần 6 của câu chuyện Phi Âm Kiếm của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.